Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, thăng cấp. Vương Trùng lúc đầu muốn đem bọn hắn toàn bộ một mẻ hốt gọn. Trên thực tế Velen chư thần là chạy không thoát, cho nên có thể chậm rãi bào chế bọn hắn. Đáng tiếc nó lần này ý nghĩ bởi vì một cái ngu xuẩn dơ gồ mà bị đâm thủng. Velen thần hệ toàn bộ cùng nhau tiến lên, không thể không khiến Vương Trùng đem nguyên bản lực chú ý toàn bộ tập trung vào Velen chư thần. Trên thân, cứ như vậy, nhân loại chiến hạm lập tức liền bắt đầu chạy tứ tán. Ngay cả một ít đã cũng định đầu hàng người cũng không ngoại lệ. Bọn hắn mở ra chiến hạm của mình, sau đó điên cuồng chạy trốn. Hiển nhiên coi như trước đó bất đắc dĩ dự định đầu hàng người khi nhìn đến sinh cơ đằng sau cũng không có đầu hàng tâm tư trước đó kia là hoàn toàn chạy không thoát. Đối mặt một cái có thể tùy thời đem bọn hắn bắn giết chiến hạm trùng, bọn hắn căn bản không có một tơ một hào sinh cơ. Nhưng là hiện tại, sinh cơ xuất hiện, những chiến hạm này chạy trốn để Vương Trùng càng thêm tức giận. Hiển nhiên nó tới tay con vịt bay, những thứ này nguyên lai có thể gia nhập hạm đội của nó bên trong. Nhưng là hiện tại, toàn bộ đều chạy, nó đột nhiên liền có chút tức giận lên, ngoan ngoãn đợi tại nơi đó không tốt sao? Tại sao lại muốn tới quấy rầy nó cùng nhân loại chiến đấu đâu? Nhân loại chiến hạm chạy trốn, nguyên bản mười mấy chiếc 30 km cấp chiến đấu hạm. Hai mươi mấy chiếc 20 km cấp chiến đấu hạm toàn bộ đều ngâm nước nóng. Ngược lại là những thứ này Velen chúng thần vọt lên, cũng không có cái gì chất béo. Không có chất béo còn muốn hao phí đại lượng dinh dưỡng điểm. Thật là làm cho trùng bực bội. Vương Trùng hiện tại đã thời gian dần qua tìm được phát xạ ánh mắt pháo quyết khiếu. Một cái ánh mắt pháo cần đại lượng năng lượng mới có thể đánh nát một viên trung đẳng vệ tinh. Tỷ như nói Zergo thần quốc chính là một viên tại đường kính 2.000 km trái phải vệ tinh. Nếu như Vương Trùng phải dùng một viên chiến hạm trùng đánh nát nó, tại không có thực chất đạn dược điều kiện tiên quyết cần vượt qua 500 triệu năng lượng mới có thể đánh trúng tinh hạch, đem hắn dẫn bạo. Mà giống như là Thái Dương thần Amalneter loại kia liền cũng không phải là đem hắn dẫn nổ, mà là hoàn toàn xuyên qua, thậm chí tại xuyên qua đằng sau còn bình định vài cái nhân loại chiến hạm chủ lực mới là một tỷ năng lượng uy lực chân chính. Nhưng là Vương Trùng phát hiện, chỉ cần đem bốn cái chiến hạm trùng năng lượng đều đặn phân phối, mỗi cái chiến hạm trùng đều mang 100 triệu năng lượng. Chuyên chú vào cùng một điểm thời điểm, vẻn vẹn 400 triệu năng lượng liền có thể phát huy ra 500 triệu năng lượng đến. Tiết kiệm ước chừng 1/5 năng lượng. Mặc dù những năng lượng này đối với Vương Trùng tới nói không quan hệ phong nhã, nhưng là có thể tìm tới quyết khiếu chính là sự tình tốt. Nhân loại chính là đang không ngừng học tập cùng tổng kết quá trình bên trong tiến lên. Mà Vương Trùng tự nhiên cũng kế thừa nhân loại loại này tốt ưu điểm. Chúng thần, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Làm Zergo thần quốc nổ tung lên, vệ tinh bộc phát ra có thể số lượng lớn lấy hình thành một cái năng lượng to lớn sóng xung kích. Thậm chí lao thẳng tới Velen đại lục. Cái này cực lớn bạo tạc ở trong vũ trụ tách ra rực rỡ pháo hoa đến. Coi như mấy ngàn cây số người bên ngoài đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến đoạn này nho nhỏ. Pháo hoa, về phần dùng kính thiên văn, thì có thể hoàn chỉnh thưởng thức cái này hơn ngàn cây em đường kính tinh cầu hoàn chỉnh bạo tạc tang lễ. Vương Trùng nội tâm đột nhiên bởi vì thân thể cảm ứng trang bị mà có cảm giác. Nó tựa hồ có thể lợi dụng những thứ này bạo tạc năng lượng đến dẫn ra lấy thứ gì. Loại vật này, tựa hồ bị nhân loại xưng là lỗ đen. Loại cảm giác này thoáng qua liền mất. Vương Trùng thậm chí không có bắt được nó liền đã biến mất tại Vương Trùng linh cảm bên trong. Theo cái này tia cảm giác biến mất, Vương Trùng thất vọng mất mát. nhưng là theo sau lập tức liền đem lực chú ý chuyển rời đến những thứ này Velen chúng thần trên. Thân đi, những thứ này Velen chúng thần bị dơ gồ thần quốc bạo tạc ngăn cản tại vương trùng chiến hạm trùng. Bên ngoài, nội tâm liền đã quát to một tiếng không tốt, những thứ này bạo tạc căn bản là không có cách ngăn cản chiến hạm trùng ma nhãn mảy may. Nhưng lại đem bọn hắn ngăn cản tại bản này bạo tạc bên ngoài. Hiển nhiên nếu như bọn hắn phải xuyên qua mảnh này bạo tạc lời nói, sợ rằng sẽ bị dư âm nổ mạnh trực tiếp đem thần quốc mặt ngoài rửa bên trên một lần. Phía trên bất luận cái gì thần tính sinh vật cùng bọn hắn con dân toàn bộ đều muốn lọt vào đả kích cực lớn, nhưng là hiện tại đã không phải là những con dân này nhóm có thể hay không sống sót vấn đề. Mà là nếu như bây giờ không tiến lên lời nói e sợ kế tiếp bị đánh bạo chính mình tinh cầu chính là chính bọn hắn, những thứ này chúng thần sống hơn ngàn năm, đối với một ít sự tình đã vô cùng rõ ràng, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có đối với mình thuộc hạ hoặc là con dân hoặc là thần tính nhóm sinh vật nói cái gì, mà là không chút do dự ra tốc hướng phía vương trùng bốn cái chiến hạm trùng phóng đi. Lập tức nhiệt lưu cùng điện từ phóng xạ quét sạch những thứ này thần quốc mặt ngoài. Trong nháy mắt giết chết phía trên tất cả sinh vật, nhưng là những sinh vật này chết sống cũng không tại chúng thần cân nhắc bên trong. Bọn hắn hiện tại phải giải quyết là trước đây chưa từng gặp địch nhân, giết chết những địch nhân này chí hồng, bọn chúng mới có thể cam đoan chính mình sống sót. Đáng tiếc, bọn hắn thật sự là quá chậm. Tiền văn đề cập tới, những thứ này thần tinh cầu mặc dù cũng có thể di động, chính mình cũng có được chất lượng cùng tốc độ, nhưng là trên thực tế cũng không có bất luận cái gì tên lửa đẩy. Nói cách khác, đừng tìm 20 km cấp chiến hạm trùng dựng lên. Ngay cả nhân loại 30 km cấp chủ lực mẫu hạm tốc độ đều muốn so trong đó bất luận cái gì một khóa. Tinh cầu muốn tới càng thêm nhanh. Mà đối với bọn hắn tới nói toàn lực ứng phó tốc độ. Đối với đã xem quen rồi nhân loại chiến hạm tốc độ vương trùng tới nói, thực sự không đáng giá được nhắc tới. Hơn nữa những thứ này thần đối với nhân loại tụ năng lượng pháo biết rõ 30 phút phát xạ khoảng cách, cũng hoàn toàn không thể bắt chước tại vương trùng chiến hạm trùng trên thân. Chỉ thấy bất quá là nhất chuyển dây lát công phu, bốn cái chiến hạm trùng trong mắt liền lại toàn bộ đều phát sáng lên. Còn lại bốn cái thần nội tâm cuồng loạn, nội tâm thầm kêu không tốt. Những thứ này tướng mạo hình thù cổ quái trong mắt rõ ràng cùng nhân loại tụ năng lượng pháo không đồng dạng, hiện tại lại có thể liên tục phát xạ. Trong đó một cái thần vô ý thức liền muốn hướng cái khác thần sau lưng tránh đi. Linh năng chi thần Opencer chẳng qua là cái nhỏ yếu thần lực thần minh. Cũng chính bởi vì vậy, hắn thần quốc tại cái khác ba cái thần quốc bên trong. Hơn nữa còn ở vào lạc hậu thê đội thứ hai vị trí. Chỉ cần hắn nguyện ý, thật sự là hắn có thể lập tức ẩn núp đến cường đại thần lực ma pháp nữ thần Mister thần quốc đằng sau đi, mà hắn cũng chính là làm như vậy. Nhưng là đã quá muộn, vị trí của hắn thật sự là quá tốt rồi, vừa vặn ở vào cái khác ba cái thần quốc trong lúc đó. Hơn nữa hắn tinh cầu cũng không lớn, cho nên khi cái khác ba cái chiến hạm trùng bắt đầu đồng thời công kích cái khác ba người thần quốc, thời điểm nhìn như đều công kích kỳ thật ẩn giấu đi tuyệt đối sát cơ. Chỉ có hắn thần quốc bị vượt qua 500 triệu ở trên năng lượng công kích. Cơ hồ vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn thần quốc ngay tại cái khác ba cái trong thần quốc ở giữa nổ tung lên. Dư âm nổ mạnh trong nháy mắt để ba cái thần quốc toàn bộ đình chỉ ngay tại chỗ. Để hai cái này cường đại thần lực, một cái trung đẳng thần lực Velen các chư thần kêu to không tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục